Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, rời đi, chương 331, rời đi hình như là chương thứ hai. Đương nhiên, từ phía trước tình hình chiến đấu đến xem, chỉ sợ cuối cùng kết cục vẫn là quỷ dị phòng ốc đem biến dị nông mậu thị trường thoải mái lần thứ hai đánh bại. Mà biến dị nông mậu thị trường chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị quỷ dị phòng ốc đánh chết. Nhưng là có ba thành khả năng, kia biến dị nông mậu thị trường sẽ lại độ hướng chính mình đuổi theo. Tiếp cận, Vệ Tiểu Bắc cùng biến dị nông mậu thị trường ở giữa cừu hận đã là chặt chẽ vững vàng. Vĩnh viễn không có khả năng hóa giải. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ không ra chính mình như thế nào có thể cùng kia biến dị nông mậu thị trường. Như vậy quái vật hóa giải cừu hận, kia đan binh đứng ở mái nhà cũng không biết đợi bao lâu. Loại này chờ đợi là để cho nhân thống khổ, hắn nếu không biết Vệ Tiểu Bắc đi chỗ nào, cũng không biết Vệ Tiểu Bắc bây giờ là không tát, nhưng nếu để cho hắn rời đi nơi này, hắn cũng không có như vậy đảm lượng, nơi này quá nguy hiểm. Không nói những cái khác, mượn hắn tiến vào hôi giới chi hậu đến bây giờ trải qua. Nếu trở lại hiện thực lấy ra nữa cho người khác kể rõ. Chỉ sợ không ai mới tin, Vệ Tiểu Bắc khi nào thì mới trở về A Đan Binh hai tay đỡ tường chắn mái. Ánh mắt cùng xuất hiện ở phía xa, trong lòng cái loại này nôn nóng, khó có thể ngôn ngữ, lúc này Đan Binh cũng không có ý thức được. Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng mình địa vị đã từ trước đây cái kia hận thấu xương tình địch. Chuyển đã hóa thành phân lượng rất nặng cọng rơm cứu mạng. Rốt cục, xa xa có một chút động tĩnh, nhưng khoảng cách quá xa, mặc dù đan binh liều mạng tụ tập nhãn lực, đều không cách nào thấy rõ. Thẳng đến một cái tại đại hạ ở giữa thoải mái nhảy lên bóng người xuất hiện. Đan binh mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục trở về rồi, oanh, tiếng vang nặng nề truyền đến, Vệ Tiểu Bắc lướt qua tường chắn mái rừng ở trên lầu chóp. Thận trọng đan binh trong lòng không khỏi trầm xuống, trước Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi thoải mái, đan binh hiện tại đều nhớ rành mạch, có thể hiện tại Vệ Tiểu Bắc, một thân dính đầy cho bụi, giống như mới vừa từ trong đống rác chui ra đến dã cầu. Trước ngực một mảnh phun ra hình dạng đen nhánh vết máu. Mà ngay cả lướt qua tường chắn mái thời điểm Money đều cần hai tay dùng sức đẩy một cái. Dừng ở trên lầu chóp Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình toàn thân đều nhanh muốn thoát lực. Tiếp đất thời gian, thiếu chút nữa một cái lảo đảo liền ngã xuống đất. Đan binh trong lòng giật mình, vội vã tiến lên một tay lấy Vệ Tiểu Bắc đỡ lấy. Trong miệng nói ra làm cho mình đều có chút không dám tin tưởng nói đến. Ngươi không sao chứ, không có việc gì. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lại đi. Vệ Tiểu Bắc bị vậy vừa đỡ. Đứng vững vàng cước bộ, nhưng trong lòng một trận khí huyết sôi trào. Vệ Tiểu Bắc biết mình hiện tại đã đến cực hạn. Đừng nói trước đi trải qua chiến đấu. Chỉ là chạy trốn khi, kia biến dị nông mậu thị trường nhấc lên đá vụn trùng kích. Mỗi một lần đều cơ hồ cùng cấp với một mai đạn pháo sau lưng tự mình bạo tạc. Mặc dù nói mình năng lực hồi phục rất cường đại, nhưng ở trình thể suy yếu chi hậu, cũng bị suy yếu không ít, trong cơ thể đi tạo thành nội thương, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dựa vào bên trong kinh mạch đi khí tức đến ức chế thương thế. Khôi phục một ít lực khí. Vệ Tiểu Bắc đặt mông liền ngồi xuống, tỏ ý đan binh buông tay ra, theo sau liền không coi ai ra gì hai tay phủ tại bụng. Hai mắt hơi hơi nhắm lại, ý thức trầm xuống, sửa sang lại lên có chút hỗn loạn khí tức đến. Thời gian từng giọt đi qua, tại đan binh trong mắt, ngồi đàng hoàng ở trên mặt đất Vệ Tiểu Bắc, nhìn qua chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, hình như thương thế trở nên nghiêm trọng hơn. Sắc mặt càng phát ra thương bạch, thậm chí còn hô hấp đều yếu bớt rất nhiều. Nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc đã rách mướp phía sau lưng. Đan binh cũng không biết mình phải làm gì. Ngược là có chút hối hận chính mình không có học chút gì cấp cứu kỹ thuật. Đương nhiên, Tại Đan Binh chính mình xem ra, mình tuyệt đối không phải quan tâm Vệ Tiểu Bác, mà là lo lắng Vệ Tiểu Bác một khi rồi ngã xuống. Như vậy mình ở hôi giới bên trong liền thật sự kêu thiên không nên. Kêu địa mất linh, ngắn ngủn 10 phút không đến thời gian. Tại Đan Binh trong lòng lại giống như đã qua mấy năm như vậy dài lâu. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng một khụ, há mồm phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch thời điểm. Đan Binh vội vàng xẹt tới. Ngươi không sao chứ, được rồi. Đan Binh hoàn toàn không có ý thức đến chính mình từ bắt đầu đến bây giờ theo như lời nói đều là như nhau, không sao rồi, còn có thể kiên trì một hồi. Chúng ta đi, Vệ Tiểu Bắc lúc này trên mặt hiện ra một tầng có chút không quá bình thường hồng nhuận. Lần lượt thay đổi hai chân nhẹ nhàng đẩy một cái, liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tay phải vồ một cái, đã đem Đan Binh khiêng ở tại đầu vai. Theo sau hướng một đầu khác đại hạ chạy như điên, đợi cho tới gần tường chắn mái thời điểm, mới vừa rồi nhẹ nhàng nhảy lên, gần giống như một đầu chim to hướng đối diện bay đi. Mặc dù là trải qua một lần chi hậu, Đan Binh theo Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nhanh chóng thời điểm, vẫn như cũ cả kinh sắc mặt tái nhợt, nhưng loại chuyện này trải qua hơn nhiều, cũng thành thói quen. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem Đan Binh từ đầu vai bỏ xuống thời điểm. Đan Binh hoàn hảo không có há mồm nôn mửa ra, Vệ Tiểu Bắc một hơi liên tục không ngừng chạy nhanh, lướt qua hơn chục cây em, đi tới Đại Thảo Nguyên. Nếu kia biến dị nông mậu thị trường lần thứ hai đuổi theo lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại đem dẫn vào cái kia sâu không thấy đáy cự trong Harmony đương nhiên. Kia biến dị nông mậu thị trường không có đuổi theo là tốt nhất. Vệ Tiểu Bắc thực có chút bận tâm chính mình có thể hay không tiếp tục kiên trì cái loại này cường độ cao chiến đấu, đem Đan Binh bỏ lại chi hậu. Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền ngửa mặt lên trời nằm ở trên cỏ. Trên cỏ mới mẻ khí tức rót vào trong mũi, để cho Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn có chút chóng mặt đầu óc hơi chấn động một cái. Trở nên thanh tỉnh không ít, trái lại Đan Binh lại dùng ánh mắt tò mò nhìn xa xa đang tại chung quanh du đãng ra xanh ải nhân. Ngươi có thể thử xem đi khiêu chiến chúng nó, ngươi hội phát hiện mình đem sẽ thu được một ít chưa bao giờ có chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc đầu méo sạch. Hướng Đan Binh nói, cái này Đan Binh so với Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn ở mọi phương diện đều muốn kém hơn không ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại để cho tại hôi giới bên trong có một chút năng lực tự vệ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hảo tâm xem như tặng không, Đan Binh nơi nào có hứng thú gì đi khiêu chiến này một ít nhìn qua sẽ không là người hiền lành ra. Xanh ải nhân, làm trăm ức tập đoàn người thừa kế duy nhất, Đan Binh từ nhỏ đều bị giáo dục thiên kim con, cẩn thận vân, vân các loại, tuy nói ngẫu nhiên muốn tiêu tiêu xe. Nhưng tóm lại chắc là không biết đi làm này một ít rất mạo hiểm sự tình. Mặc dù là tiêu xe, ô tô bảo hiểm thi thố làm được đều rất đúng chỗ. Hiện tại những lục đó bị ải nhân, trên tay nâng rách nát đồ ăn đao, đoàn đao, chùy thủ vân, vân, Đan Binh trước tiên suy nghĩ đến chính là, nếu như mình bị này một ít rách nát dụng cụ cắt gọt họa thương lời nói, rất có thể cuốn hút uốn ván. Đã có nguy hiểm như vậy, Đan Binh tự nhiên không có khả năng đi trêu chọc những lục đó bị ải nhân. Thấy Đan Binh không có động tĩnh, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều khuyên bảo, loại chuyện này đều muốn chủ động tính, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không trâu bắt chó đi cày. Nói trắng ra là, đây đều là cơ duyên, bỏ lỡ, mặc dù hối hận cũng không tìm về được. Nếu như là Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn ở chỗ này lời nói, bảo quản sẽ đem vậy Đan Binh cố sức chửi một chút. Tại Vệ Tiểu Bắc mí mắt hạ lịch lãm, đây chính là cầu đều cầu không được chỗ tốt, thật nếu là có nguy hiểm gì, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không theo đuổi nguy hiểm phát sinh. Đây chính là người thường có thể bước trên tiến hóa quan khẩu. Ngẫm lại xem sẽ biết. Thúy Hồ Thị trước tiến vào hôi giới nhân cũng không thiếu. Nhưng có thể tại lần đầu tiên tiến vào hôi giới tiếp tục sinh sống nhân cực nhỏ. Mà có thể đánh chết quái vật, do đó làm cho mình trở nên mạnh mẽ nhân gần như không có. Có người chiếu cố cùng không ai chiếu cố, tại hôi giới bên trong, vậy khác nhau liền quá lớn. Nói thật, trước đây Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người nếu không phải gặp được Vệ Tiểu Bắc chìa viện thủ lời nói, chỉ sợ sớm đã tang sinh tại đây, ở đâu còn khả năng phát triển đến bây giờ trình độ này. Nếu Đan Binh không muốn đi, Vệ Tiểu Bắc liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều chỉnh kinh mạch khí tức, phối hợp bản thân năng lực hồi phục đến trị liệu thương thế. Tuyệt đại đa số nội công, đang đả thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh chi hậu, đều chính mình trị liệu thương thế hiệu quả, chẳng qua hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, tương đối tại một ít trong truyền thuyết chuyên dụng chữa thương nội công. Bát cực quyền đi mang vào nội công, tại chữa thương phương diện này, so sánh, nhưng mặc dù đã là như thế, tại Vệ Tiểu Bắc ý thức trầm xuống, huy động kinh mạch khí tức vận chuyển chi hậu, trong cơ thể thương thế tốc độ khôi phục vẫn như cũ tăng lên không ít. Một lúc lâu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi mở to mắt, thương thế bên trong cơ thể tạm thời củng cố, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, lại cần yên lặng hoàn cảnh đến liệu dưỡng. Vệ Tiểu Bắc thương thế lần này cũng không tính nhẹ, nội tạng chịu đến chấn thương không nói, mà ngay cả xương cột sống đều có chút rạn nứt, tại suy yếu trạng thái. Thương thế như vậy ít nhất cần 3 ngày, mới có thể khôi phục lại. Vệ Tiểu Bắc ghé vào trên cỏ lắng nghe một hồi, sắc mặt trở nên ngưng trọng không ít, để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, kia biến dị nông mậu thị trường đang cùng quỷ dị phong ốc lần thứ hai giao phong chi hậu. Vẫn như cũ đuổi theo, phải biết rằng, trước sau hai lần cùng quỷ dị phong ốc giao phong, hơn nữa di chuyển cùng với chế tạo ba tinh quái vật tiêu hao. Còn có Vệ Tiểu Bắc cuối cùng lao đi cái kia kim sắc vật thể. Vậy biến dị nông mậu thị trường chịu đựng đến tổn thất, chỉ sợ không nhỏ, mặc dù là như vậy. Biến dị nông mậu thị trường vẫn như cũ muốn đuổi giết chính mình, mà không phải trở về liệu dưỡng. Có thể thấy được vậy biến dị nông mậu thị trường thật sự đem chính mình cho hận chết. Chúng ta đi về trước, tại hôi giới bên trong mất vậy chút thời gian, đã vượt qua có thể phản hồi thời gian hạn chế. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Đan Binh gọi vào bên người, dặn dò vài tiếng, một phần là như thế nào phản hồi hiện thực, mà một phần khác còn lại là để cho Đan Binh bảo thủ hôi giới bí mật. Yêu yêu đọc sách, đương nhiên, vậy Đan Binh cũng biết, nếu như không có tiến vào hôi giới trải qua điều này nói. Coi như mình nghe được kẻ khác kể rõ hôi giới bên trong sự tình, chỉ sợ đều biết nghĩ đến đối phương đã phát điên, loại chuyện này cùng cuộc sống thực tế, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có cách nào thủ tín tại nhân. Theo Đan Binh nằm ở trên cỏ thân thể từ từ thấu minh hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng nhắm hai mắt lại, đợi cho Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai mở to mắt thời điểm, lại nhịn không được run run một chút, không có cách nào khác, căn cứ vào nào đó thần bí làm bằng máy, từ hiện thực địa phương nào tiến vào hôi giới, như vậy rời đi hôi giới phản hồi hiện thực chi hậu địa điểm vẫn như cũ không thay đổi. Nói cách khác, làm Vệ Tiểu Bắc sau khi mở mắt, chỗ đã thấy một màn, đúng là kia quỷ dị trong phòng chủ nằm mờ ni được rồi, tại kiến thức quỷ dị phòng ốc quỷ dị cùng cường đại chi hậu. Đổi thành bất cứ người nào trợn mắt chứng kiến vậy quen thuộc chủ nằm khi, trong lòng đều biết kinh hoàng không ngừng, bắp thịt toàn thân buộc chặt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.